Thiên đạo đồ thư quán, chương 681, thay hắn báo thù rửa hận. 1. Góc truyện audio.com, Lộ Trùng, đang chìm đắm ở trong chữ sư luyện tâm, nghe được một tiếng la sốt ruột vang lên, ngay sau đó liền thấy Lộ Trùng bị một kiếm đâm thủng, đầu óc Trương Huyền thoáng cái nổ tung, viền mắt không nhịn được đỏ ửng. Người học sinh này, tuy rằng biết muộn nhất, lại nắm giữ tín nhiệm cao nhất, tình cảm chân thật nhất đối với hắn. Chết cho ta, rít gào một tiếng, trong đầu chấn động, một quyển sách màu vàng đột ngột xuất hiện. Lực lượng giống như khiến cho thế giới đổ nát đột nhiên sinh ra. Thiên địa phong vân tụ hội, quyển sách rất nặng giống như một ngọn núi lớn, trực tiếp rơi vào trên đầu Lương thống lĩnh. Choảng, hoàn toàn không có chút ngừng lại, đầu lại biến thành dưa hấu dưới búa sắt nổ nát bấy. Dưới trùng kích mãnh liệt toàn bộ khe núi xuất hiện một hố to sâu mấy trăm thước, chiều rộng mấy trăm thước. Cái gì, đám người Đinh Mục Lâm lung nấp ở một bên, chuẩn bị xuất thủ lần nữa đánh lén, không nghĩ tới Lương thống lĩnh đường đường là chí tôn hậu kỳ, bị thứ xuất hiện trên người đối phương đập một cái tan thành mây khói, khiếp sợ đến mức sắc mặt đồng thời trắng bệch thiếu chút nữa ngất đi. Đã sớm đoán ra trong tay vị Trương Huyền này tất nhiên có pháp bảo hộ thân do Dương Sư ban cho, nhưng không nghĩ tới lại đáng sợ như thế. Đập xuống một chút thành cái hố lớn như vậy, cho dù là cường giả hóa phàm cảnh cũng làm không được. Trốn, biết ngăn cản không được, không dám dừng lại, Đinh Mục cũng không để ý tới bất kỳ người nào, xoay người bỏ chạy. Thuần thú sư Chu Tiến cũng đuổi theo sát phía sau. Hai người đều đạt tới cấp bậc chí tôn, tốc độ cực nhanh, thời điểm hai lần hít thở lại biến thành một đường trắng, chạy qua khoảng trăm thước. Điện hạ chờ ta, không nghĩ tới phu quân của mình, chỗ dựa lớn nhất phía sau xoay người bỏ chạy, ngay cả nói cũng chưa từng nói, sắc mặt Lâm Lung trắng bệch vội vàng đuổi theo. Chết đi, ánh mắt đỏ như máu, nhìn có người từ phía sau khối đá chạy ra, làm sao không biết là quỷ kế của bọn họ. Trương Huyền rít gào một tiếng thật dài, quyển sách màu vàng xoay quanh trên không trung, lại đập tới. Ầm ầm, biến cô lớn, phạm vi mấy trăm thước lại bị mài bằng. Lâm Lung bị đập ở phía dưới, biến thành thịt vụn. Đinh Mục Chu Tiến trốn tương đối nhanh, lúc này mới may mắn tránh khỏi tai họa. A, man thú nhanh hơn, nhanh. Nhìn thấy được cảnh tượng phía sau, hai người khiếp sợ đến mức toàn thân run rẩy. Cái gì thái tử phi, cái gì thê tử, lại không quan tâm nữa, phóng người nhảy lên, rơi vào trên lưng của kim lân thú tia chớp bay thẳng về phía trước. Pháp bảo này của Trương Huyền quá mạnh, cường giả hóa phàm cảnh cũng có thể dễ dàng đập chết, càng chưa nói tới bọn họ. Không trốn đi nữa, chỉ có một con đường chết. Chết, trong tiếng gầm thét Trương Huyền đang muốn khống chế sách màu vàng, cũng lập tức giết chết hai người một thú này, lại nghe ong. Một tiếng quyển sách biến mất, ngay sau đó một cảm giác mệt mỏi dã rời cực lớn dâng lên, khiến cho đầu óc hắn ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Lộ Trùng, biết man thú chí tôn trung kỳ bay đi, lại không đuổi kịp nữa, Trương Huyền cố nén choáng váng trong đầu, nhìn về phía người học sinh trước mắt này. Chỉ thấy khuôn mặt kiên nghị của người học sinh này, vì báo thù cố nén 2 năm không nói lời nào, vì nâng cao thực lực sử dụng. Góc truyện audio.com, độc dược cửu tử nhất sinh cũng không oán không hối hận, mắt nhắm chặt dĩ nhiên không còn chi giác. Chỉ có điều, hình như thấy được lão sư an toàn, mặc dù lại không có cách nào mở mắt nữa, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười mỉm. Hai tay vẫn nắm chặt trường kiếm đâm vào ngực chết sống cũng không buông tay. Hình như là đang nói, cho dù chết. Lão sư chỉ cần không có việc gì, là tốt rồi, chân khí thiên đạo có thể trị tất cả thương thế, người không có việc gì, nước mắt chảy ra cầm bàn tay của đối phương, chân khí thiên đạo trong cơ thể Trương Huyền, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đó. Lão sư làm sao biết được ta muốn báo thù? Vẫn mong liễu lão sư dạy ta, người không thể tổn thương hắn, bởi vì, hắn là lão sư của ta, nhớ lại từng từ khi ở cùng người thiếu niên, trong lòng Trương Huyền thầm run rẩy. Từng trải qua 2 năm câm điếc, Lộ Trùng không nói nhiều. Trong thời gian tiếp xúc không nói được mấy câu, có chỉ là ánh mắt kiên định, bóng lưng trầm ổn. Vì có thể báo thù quỳ gối trước học viện 7 ngày 7 đêm, không nói đôi câu vài lời. Rèn luyện độc thể, đau khổ mấy đi nữa cũng không kêu khổ một tiếng, hoàn toàn không lùi bước. Biết rõ Lâm gia cường thế, vẫn tiến lên, người thiếu niên này không muốn nói, lại kiên trì không ngừng, khiến người ta cảm giác lạnh như băng, thật ra trong lòng lại rất mềm yếu. Nếu không, cũng không có khả năng chắn ở trước mặt tình nguyện bản thân chết đi cũng không muốn lão sư bị bất cứ thương tổn gì. Lộ Trùng, học sinh của ta, là lão sư không bảo vệ tốt cho ngươi. Ngươi mau tỉnh lại, cho lão sư một cơ hội lấy công chuộc tội. Chân khí thiên đạo không cần tiền điên cuồng truyền vào, nhưng mà bóng dáng gầy gò nghị lực của Lộ Trùng, lại vẫn không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Nhìn thấy được người thanh niên trước mắt giống như phát điên, sắc mặt Mạc Vũ trắng bệch. Một cảnh tượng vừa rồi quá mức nhanh chóng, tuy rằng trong mắt nhìn thấy, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn tưởng rằng, lần này khẳng định giữ nhiều lành ít. Thế nào cũng không ngờ được một đệ tử lại vì hắn cam tâm tình nguyện bỏ ra sinh mạng. Nắm đấm của nàng siết chặt vội vàng tiến về phía trước. Trương Huyền, nàng hô một tiếng, không có phản ứng chút nào. Trương Huyền, nàng lại hô một tiếng nữa, mới nhìn thấy thiên tài nổi bật nhất Thiên Vũ Vương Thành, với ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu, giống như mất đi hồn phách. Đừng có gấp, y thuật của ngươi vô song. Có thể, Lộ Trùng sẽ không có việc gì. Trong lòng quặn đau một hồi, Mạc Vũ không nhịn được nói. Đúng, ta có y thuật, cách Trương,